Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, quy tắc biến hóa. 2. Sở Vân Vân thì lại phất mở ra lục loạn ly trên trán sợi tóc. Ánh mắt tham thẳm nhìn thiếu nữ đỏ bừng bừng khuôn mặt. Loạn ly nàng rất yêu thích ngươi, đang vì ngươi cao hứng. Sở Hy Thanh trong lòng rùng mình, bản năng cũng cảm giác được nguy cơ. Loạn ly nàng thiên tính thuần lương. Hắn gật đầu sau khi vừa cười lấy tay, chủ động cùng Sở Vân Vân chạm cốc, uống nước không quên người đào giếng. Cái này một chén là mời ngươi, may nhờ là Vân Vân ngươi vô cực trảm, bằng không ta hôm nay tất có một cuộc ác chiến không thể. Là ngươi học nhanh, Sở Vân Vân quả nhiên bị rời đi chỗ khác sự chú ý. Nàng tâm tình cũng rất sung sướng, lanh lẹ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Mà lại cần gì cảm ơn ta? Vô cực trảm chỉ là thêm gấm thêm hoa. Ta đánh giá thấp vị kia Tử Mi Đao Quân. Cũng đánh giá thấp ngươi. Mặc dù không có vô cực trảm, lấy ngươi hiện tại năng lực, cũng có thể cùng hắn chiến cái hòa nhau. Nàng chính là vì này cao hứng. Sở Hy Thanh chưa từng làm cho nàng thất vọng. Không chỉ không có, còn có thể hết lần này đến lần khác cho nàng vui mừng. Hai người quan hệ là tương cứu trong lúc hoạn nạn, vui buồn có nhau. Sở Hy Thanh chiến lực mỗi tăng cao một phần, tu vị mỗi tăng một đường, đều có trợ giúp bọn họ phá tan con đường phía trước trên mê vụ cùng bóng tối. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, lại cho Sở Vân Vân rót ra một chén rượu. Không có ngươi ân cần bàn giao, khổ tâm mưu tính, ta sao có thể có tu vị bây giờ? Hiện tại công thể có như vậy uy phong, nói chung không thể để cho Sở Vân Vân rảnh rỗi nghĩ chuyện khác. Bất quá hắn đang nói đến đó bên trong, liền đột nhiên thần sắc hơi động. Lúc này một vệt kim quang bỗng nhiên xuyên cửa sổ mà vào, trôi nổi ở trước mặt hắn. Lần này cũng không phải đao, mà là một viên toàn thân màu tím bầm phù lục. Tông chủ phù chiếu. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày lại, ánh mắt không rõ Lý Trường Sinh lúc này cho hắn gửi thư tín phù làm cái gì? Cũng không nhìn một chút bầu không khí, tìm cái khá một chút thời gian. Sở Hy Thanh hơi khoát tay, đem cái kia màu tím bầm phù lục chộp vào trong tay. Chốc lát sau khi, Sở Hy Thanh liền vung lên đuôi lông mày, mắt hiện vẻ nghiêm túc. Tông chủ nói, có một cái pháp lực cao tuyệt đại năng ra tay, thay đổi Vân Hải Tiên Cung quy tắc. Đại năng? Sở Vân Vân con ngươi co rút lại, lấy làm kinh hãi. Tông chủ có từng ở tin phù bên trong nói, hiện tại là cái gì quy tắc? Nàng không có hỏi Sở Hy Thanh là cái nào một vị đại năng. Chỉ vì thế gian này, có thể vặn vẹo Vân Hải Tiên Cung quy tắc người, bất quá rất ít mấy vị. Nguyên bản Thần Ngao tán nhân định ra quy củ, là hạn định ngũ phẩm tu vị phía dưới tu hành tu sĩ mới có thể đi vào Vân Hải Tiên Cung. Tiến vào Vân Hải Tiên Cung sau tu vị có thể lấy tăng lên đến ngũ phẩm. Nhưng mà trong đội ngũ nhất định phải có một người tuổi tác 20 trở xuống. Duy trì lục phẩm tu vị, có thuật võ song tu thiên phú, mà lại có năng lực kế thừa Thần Ngao tán nhân y bát. Hiện tại những quy củ này lại bị người vặn vẹo. Sở Hy Thanh con ngươi bên trong hiện ra một vệt bất đắc dĩ. Có người lấy xiển thiên chi đạo một lần nữa trình bày quy tắc, đầu trước tiên tiến vào bí cảnh tu vị nhất định phải duy trì ở ngũ phẩm phía dưới. Tiến vào Vân Hải Tiên Cung sau tu vị không thể vượt quá ngũ phẩm. Mặt sau bốn cái điều kiện thì bị phân cách ra, không bắt buộc những điều kiện này tụ tập ở trên người một người. Trong lòng hắn âm thầm chửi má nó, nguyên bản cái này Vân Hải Tiên Cung, Sở Hy Thanh đã nắm chắc, thử hỏi thiên hạ này. Có mấy cái lục phẩm có thể tiếp hắn một chiêu. Những kia bắt đến Vân Hải Tiên Cung bí khóa người, không một cái là đối thủ của hắn. Sở Hy Thanh đối với Vân Hải Tiên Cung bên trong của cải thèm nhỏ dãi ba thước. Cái kia chính là hắn hai người tương lai đối kháng Đại Ninh triều đình, đối kháng thiên tử hy vọng nơi. Bây giờ lại sinh bực này biến cố, quả thực chính là đem đến hắn bên mép thịt miễn cưỡng cướp đi. Sở Hy Thanh trong con ngươi sau đó lại hiện ra dị trạch. Nói cách khác, vân vân, ngươi hiện tại cũng có tư cách tiến vào Vân Hải Tiên Cung. Một lần nữa trình bày sau quy tắc là tiến vào bí cảnh tu vị nhất định phải duy trì ở ngũ phẩm phía dưới, mà cũng không phải trước hạn định. Tuy rằng chỉ sửa một chút nội dung, tình huống này lại rất khác nhau, mang ý nghĩa dù là Sở Vân Vân như vậy nhất phẩm võ tu, cũng có thể lấy phong ấn tu vị phương thức tiến vào Vân Hải Tiên Cung. Sở Vân Vân cũng sắc mặt ngưng nhiên, ta theo ngươi đi vào. Nàng giọng nói như chặt đinh chém sắt. Theo quy tắc biến hóa, Sở Hy Thanh lần này Vân Hải Tiên Cung hành trình đã biến đến mức dị thường hung hiểm. Võ tu muốn đem tu vị hạ thấp ngũ phẩm phía dưới kỳ thực không khó. Khó ở lâu dài duy trì, trừ phi là có đặc thù pháp khí, hoặc là có đặc thù thiên phú. Nhưng mà cái kia chư thiên thần linh, còn có những kia đối với thần ngao tán nhân truyền thừa mang trong lòng mơ ước người, lại sao lại thiếu mất thủ đoạn như vậy? Vừa vặn nàng cũng muốn nhìn một chút, thần ngao tán nhân ở Vân Hải Tiên Cung bên trong, đến tột cùng lưu lại món đồ gì? Ngay khi Sở Hy Thanh huynh muội nghị luận Vân Hải Tiên Cung thời khắc, Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca đã bước lên một chiếc trôi nổi giữa không trung, ước chừng dài 10 trượng loại nhỏ không thuyền. Đây là Tinh Tú Thần Tông tất cả, do tông môn sai khiến đưa đón hắn qua lại Vô Tướng Thần Sơn thuyền. Ở lên thuyền sau khi, Thủy Như Ca nhưng vẫn dừng ở lại tại trên bong thuyền, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước tòa kia cao lớn thần sơn. Sau một hồi lâu, hắn phát ra một tiếng thổn thức, không hổ là có thể cứu trợ Mộc Kiếm Tiên thoát vây đăng thần nhân vật. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Lần này thấy hắn đau, không uổng công chuyến này. Chỉ tiếc, Thủy Như Ca lắc lắc đầu, trong mắt ngậm lấy một chút khâm phục, cũng lộ ra gợn sóng không cam lòng. Ở Thủy Như Ca bên cạnh người, cái kia vẫn trầm mặc xinh đẹp thư đồng nghe vậy không khỏi vẻ mặt hơi động, không nhịn được tức giận bất bình mở miệng. Đáng tiếc bị hắn chiến hòa. Nếu đáng tiếc, vì sao không toàn lực ứng phó? Chủ thượng rõ ràng còn có hai môn gần thần thiên phú không dùng. Còn có, nếu như ngươi chịu vận dụng vật kia, hắn khẳng định không phải ngươi 10 hiệp địch thủ. Ta là đáng tiếc nhân gia lưu thủ, không thể thấy được hắn hoàn chỉnh vô cực thần trảm. Cũng đáng tiếc không cách nào thoải mái tay chân, cùng hắn toàn lực một trận chiến. Thủy Như Ca không khỏi liếc thư đồng một chút, mà lại ngươi coi nhân gia không có bảo lưu. Còn cái gì vận dụng vật kia? Nhân gia giấu ở cái hộp kiếm bên trong đồ vật, làm không tốt chính là Mộc Kiếm Tiên để cho hắn hộ đạo thần binh. Há dung khinh thường. Xinh đẹp thư đồng nghe vậy không khỏi sững sờ. Hắn còn lưu thủ, cái này sao có thể? Làm sao liền không thể? Người này thiên phú càng hơn Bá Võ Vương, chân thực chiến lực liền dường như vùng sao trời này, sâu không thấy đáy a. Hy vọng tương lai gặp lại ngày có thể cùng hắn buông tay một kích. Thủy Như Ca vừa nói, vừa đi đến mũi thuyền ngồi xuống. Đem phía sau ngươi cầm lấy tới. Xinh đẹp thư đồng nhất thời mặt như màu đất. Ngươi cũng đã gảy mười mấy ngày cầm, còn muốn đàn. Không chỉ là hắn, trên thuyền mấy cái phụ trách giá thuyền võ tu cũng là sắc mặt tái nhợt. Ở bọn họ bắc đến Vô Tướng Thần Sơn mười mấy ngày, bọn họ đã chịu đủ Thủy Như Ca độc hại. Để người bất đắc dĩ chính là ở trên chiếc thuyền này, bọn họ đều muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Thủy Như Ca thì lại cười đắc ý, yên tâm, ta vừa nãy linh cảm quá độ, sáng chế một nhánh khúc đàn, nhất định êm tai, có thể cùng cỡ này quan cổ tuyệt kim thiên kiêu nằm ở cùng một thời đại. Là ta Thủy Như Ca bất hạnh, cũng là chuyện may mắn a. Nhất định phải biểu diễn một bài, giải ta trong lòng hưng phấn. Xinh đẹp thư đồng sắc mặt càng đen, hắn nghĩ một mình ngươi ngũ âm đều biện không chuẩn người, còn tự nghĩ ra khúc đàn, há không phải làm trò cười cho người trong nghề. Cùng lúc đó, ở Vô Tướng Thần Sơn đạo nhất điện, Lý Trường Sinh đầu ngồi trên ghế rơi vào suy ngẫm. Vân Hải Tiên Cung phải đi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài điện tràn ngập vô biên vân hải. Ta không biết thần ngao tán nhân đến tột cùng ở hắn tiên cung trong ẩn giấu món đồ gì, nhưng mà có thể làm cho xiển môn mơ ước. để các thần dình đồ vật. Há cùng tầm thường, vô tướng thần tông há có thể ngồi xem. Đạo lý là đạo lý này, nhưng mà chư thiên thần linh thủ đoạn cũng thật không vừa. Giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương, ngồi ở một bên khác, mặt mày của hắn bên trong cũng ngậm lấy ưu tư. Ta lo lắng hơn, đây là một cái bẫy, chính là cạm bẫy cũng phải đến. Đại đạo tranh đấu, một đường cũng làm cho không được. Chúng ta hiện tại nhường một phần, địch tư thế liền cường một phần. Nếu là vật này rơi vào những kia cừu địch tay, vô tướng thần tông tương lai tình thế nhất định càng gian nan gấp trăm lần. Ngạo Quốc cười lạnh, vì lẽ đó chúng ta hiện tại nên cân nhắc là phái này người nào đi. Cái kia ba cái pháp khí nên dùng như thế nào? Đây mới là phiền phức địa phương. Lý Trường Sinh xoa thái dương. Chuyện phát vội vàng, chúng ta đã không có thời gian thu thập càng nhiều có thể phong ấn tu vị đồ vật. Còn có chúng ta trong tay nắm giữ hai viên tiên cung bí khóa. Một viên thuộc về lục phẩm đệ tử nội môn Bạch Hàm Quang. Cái này bí khóa 6 cái danh ngạch, đúng là có thể lấy do tông môn tùy ý phân phối. Ta ý do Yến Quy Lai sư đệ mang đội, Lĩnh Tông Tam Bình, Nhậm Tiếu Ngã, Phương Bất Viên cùng Diệp Chi Thu cùng nhau đi tới. Điện bên trong mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt. Lý Trường Sinh nhắc tới mấy người này, trừ Yến Quy Lai ở ngoài, còn lại đều là tông môn ở trong kiệt xuất nhất thánh truyền cùng thánh truyền dự bị. Trong đó, Nhậm Tiếu Ngã càng là cùng Tông Tam Bình nổi danh, cùng được xưng vô tướng tam hữu. Cho tới cái kia Bạch Hàm Quang, có thể ở U Châu loại này võ đạo cường thịnh nơi bắt đến tiên cung bí khóa, thiên phú lại cũng thật không vừa. Cái này cũng là một cái thực lực không kém thánh truyền dự bị. Mà Yến Quy Lai càng là vô tướng thần tông thực lực mạnh nhất mấy vị nhị phẩm một trong. Luyện khí viện đại trưởng lão Ngự Vân Tưởng hơi gật đầu. Yến Quy Lai sư đệ có thần phong, huyết mạch thiên phú. Có thể lấy tự mình phong ấn, duy trì 4 tháng ngũ phẩm tu vị ứng không có vấn đề. Còn lại 4 người, cần phung phí 2 cái pháp khí. Phương Bất Viên cùng Diệp Chi Thu đều là ngũ phẩm tu vị. Hai người chỉ cần lâm thời phong ấn tu vị, sau khi tiến vào liền có thể giải phong, không cần mang theo phong ấn pháp khí. Ngự Vân Tưởng nhìn Lý Trường Sinh, như vậy Sở Hy Thanh làm sao bây giờ? Còn lại pháp khí, ngươi lại chuẩn bị cho ai sử dụng? Cuối cùng cái này đồ vật, chỉ có thể phong ấn tứ phẩm tu vị. Sở Hy Thanh cái viên này bí khóa có chút đặc thù. Hắn sớm trước hứa hẹn qua Lâm Hải Chu gia, sẽ mang theo Chu gia 3 người đi tới. Bên người còn muốn mang theo một cái Lục Trầm con gái Lục Loạn Ly. Lý Trường Sinh đặt hai tay sau lưng, Lâm Hải Chu gia hẳn là có thể thuyết phục. Bất quá Sở Hy Thanh bên người mấy cái đạo thị, đều có thánh truyền cùng thánh truyền dự bị cấp thiên phú. Người mình đều sắp xếp không tới. Cái nào thừa bao nhiêu danh ngạch tặng cho tông môn, mà lại tứ phẩm trở xuống thánh truyền, chiến lực đều đuổi không được Sở Hy Thanh. Sắp xếp đi qua ý nghĩa không lớn. Điện bên trong mọi người nghe vậy hiểu rõ. Sở Hy Thanh tu chính là nhai tí đao. Địch càng nhiều người, chiến lực càng mạnh. Một người là có thể tương đương với một đội. Vì lẽ đó ta chỉ sắp xếp kiếm Tàng Phong. Lý Trường Sinh mắt hiện ra ý cười. Chỉ cần có Tàng Phong ở, không người có thể ở bí cảnh bên trong làm khó được đến tiểu Sở. Ngoặc kép, hết chương.